khiếm khuyết gen yêu thương. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 12, dự án của Kỳ Triệu Uyên sắp tới hạn và anh bận rộn tới mức gần như sống trong phòng thí nghiệm. Tất cả những gì anh phải làm đều là chạy gieo, giải trình tự và xử lý dữ liệu, đồng thời Sở Cửu Ca cũng nghênh đón lần thi thứ hai. Lúc này trạng thái của cậu đã tốt hơn lần trước nhiều, ít nhất không còn lo lắng nữa. Cậu ở nhà một mình nhưng sống rất kỷ luật, ngày nào cũng đọc sách, tắm rửa và đi ngủ đúng giờ, sau khi tắt đèn thì thường nói lời chúc ngủ ngon với nửa chiếc giường trống bên cạnh. Vào ngày thi cậu phát huy cũng xem như là bình thường, kết quả của cậu vẫn chưa có, vì thế Kỳ Triệu Uyên nhắc nhở cậu rằng giờ cậu có thể bắt đầu chuẩn bị tài liệu ứng tuyển. Sở Cửu Ca nói, em định tìm một người trung gian để viết thư giới thiệu, bài viết cá nhân và sơ yếu lý lịch. Kỳ Triệu Uyên không đồng ý lắm. Vì sao em không tự viết, ở trong nước mọi người đều làm như vậy mà. Sở Cửu Ca nhăn mũi, bên trung gian có giáo viên chuyên viết luận, tuy văn có thể hơi giống nhau nhưng chắc chắn họ chuyên nghiệp hơn mình, khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn. Kỳ Triệu Uyên nghĩ thấp giọng nói ngược lại, nhưng đây là chuyện của em. Sở Cửu Ca sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Triệu Uyên. Em, sẽ không có một người nào hiểu em hơn chính bản thân em. Kỳ Triệu Uyên nói, cũng sẽ không có người nào quan tâm em hơn chính bản thân em. Em chưa từng viết bao giờ em. Sở Cửu Ca mím môi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hàm chứa ý khích lệ của anh, sau đó đột nhiên cười. Vậy để em thử. Kỳ Triệu Uyên hơi cong khóe miệng, ít ngày nữa anh sẽ giúp cậu sắp xếp thêm nhiều hồ sơ văn hóa UCLA và tài liệu viết về cá nhân. Kỳ Triệu Uyên luôn như vậy, anh không bao giờ sẵn sàng chọn một con đường tắt nào, cho nên có vươn tay ra giúp đỡ thì cũng vẫn hà khắc như thường. Sở Cửu Ca bất đắc dĩ, ngồi xuống điền vào tài liệu ứng tuyển. Trước Giáng sinh, Sở Cửu Ca rốt cuộc cũng gửi được tờ đơn đầu tiên, tạm thời bỏ lại sự lo lắng này ở đây, bọn họ dự định sẽ đặt vé máy bay từ Los Angeles về nước vào ngày 26, trưa ngày 24 thì chạy xe về Orange County để cùng gia đình Kỳ Triệu Uyên trải qua đêm bình an. Sở Cửu Ca đứng trên thang, Kỳ Triệu Uyên đỡ cậu ở dưới, Kỳ Tây Qua lấy một ngôi sao lớn nhất xinh đẹp nhất từ trong đống đồ trang trí đưa cho cậu, để cậu treo nó lên đỉnh cây thông Noel. Kỳ Tây Qua nghiêng đầu nhìn ngôi sao sáng bên trên dậm chân. Nghiêng nghiêng, Sở Cửu Ca lại dịch sang một tí. Như vậy sao, vẫn còn hơi nghiêng, Kỳ Tây Qua lắc đầu, thở dài. Cửu Cửu đẹp trai sao lại ngố như vậy chứ? Sở Cửu Ca đã mỏi tay lắm rồi, cậu nhìn sang chỗ Kỳ Triệu Uyên. Cục cưng ơi, anh xem chỗ này được chưa? Kỳ Triệu Uyên nhìn kỹ rồi gật đầu nói. Được rồi, chưa được. Kỳ Tây Qua tròn mắt la. Cánh nhọn của ngôi sao vẫn còn nâng lên được. Anh hai em nói được rồi là được rồi. Sở Cửu Ca mặc kệ, vỗ bột vàng trên tay rồi nhảy xuống thang hôn Kỳ Triệu Uyên. Bé dưa, em quá lùn nên mới thấy ngôi sao đó bị nghiêng đấy, hiểu không? Kỳ Tây Qua lặng lẽ nhón mũi chân và nhìn sự chênh lệch chiều cao giữa mình với Kỳ Triệu Uyên từ kính cửa sổ sát đất, nhận ra mình lùn thật. Cô bé phồng má hét lên, please, rồi ôm lấp đi tìm người thương tiểu Charlie của cô bé chơi. Cả buổi chiều Kỳ Triệu Uyên cùng Sở Cửu Ca đều ở trong phòng khách để dọn dẹp và treo duy băng, Kỳ Tây Qua, Kỳ Dương cùng cha dượng thì ở trong phòng bếp chuẩn bị món gà Tây cho cơm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Sở Cửu Ca trải qua đêm bình an theo kiểu truyền thống bên Tây, Kỳ Dương bẻ một cái chân con gà Tây đưa cho cậu. Tiểu Cửu tới đây ăn thử đi. Sở Cửu Ca đưa đĩa của mình qua. Cháu cảm ơn cô. Kỳ Dương chú ý tới chiếc nhẫn trên tay cậu, lại nghiêng đầu nhìn ngón tay Kỳ Triệu Uyên, ánh mắt cô có hơi tối lại. Trong lòng bà xa sầm, vốn chỉ nghĩ rằng Kỳ Tây Qua nói bậy, không nghĩ rằng. Bà cười mời mọi người cùng nâng ly, sau đó giả vờ vô tình hỏi. Nhẫn của hai đứa đặt làm riêng à? Sở Cửu Ca cho rằng Kỳ Triệu Uyên đã sớm nói chuyện kết hôn cho người nhà nên cậu cũng không nghĩ nhiều, cười xoay xoay chiếc nhẫn của mình. Là Kỳ Triệu Uyên thiết kế đó à, cô ơi cô nhìn đây nè. Cậu vừa nói vừa siết chặt ngón tay mình, bên trong có họa tiết nhô lên, có thể tạo thành hình lõm trên da. Kỳ Triệu Uyên ngẩng đầu nhìn cậu, buông dao nĩa xuống, đưa tay mình qua cùng. Rất sáng tạo, Kỳ Dương gật đầu, sau đó siết chặt chiếc cốc trong tay, cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc khác thường. Sau bữa tối, cậu bé Charlie ôm quà tới gõ cửa nhà họ Kỳ, Kỳ Tây Qua hất cằm. Hừ, một tiếng, hai mắt chết cũng không muốn nhìn sang cửa. Kỳ Dương ngăn Sở Cửu Ca lại, cười nói. Hai đứa nhóc này biệt nữ không phải ngày một ngày mai, không cần để ý đến hai đứa đó đâu. Cha dượng đứng một bên gật đầu, sau đó chuyển một máy ghi âm cổ điển đến phòng khách nói Sở Cửu Ca khiêu vũ cùng họ. Sở Cửu Ca nhướng mày, lưu manh cười vươn tay mời Kỳ Triệu Uyên. Cục cưng ơi, Kỳ Triệu Uyên tháo kính xuống, nắm tay cậu dẫn cậu đến tấm thảm mềm trong phòng khách. Vào đêm bình an, thế giới này sẽ bị chia cắt từng nhà như một đơn vị. Bầu trời bên ngoài giống như mực do Thượng Đế vô tình tràn ra, màu đen vô tận cùng màu xanh lam đậm chậm rãi hội tụ, trong sự an tĩnh ấy có một tia ôn nhu. Hoa cỏ cây cối im lìm cùng đàn chim sẻ đứng chờ ông già Noel trên chiếc xe trượt tuyết nai sừng tấm để phát quà cho các em nhỏ. Nhưng bên trong ngôi nhà là một thế giới sống động khác, mọi hộ gia đình đều đốt lò sưởi. Trên tấm chăn ba tư dệt bằng vải bông và vải lanh có những đôi bàn chân hướng vào nhau, họ di chuyển trái phải với âm nhạc nhẹ nhàng và đẹp mắt. Sở Cửu Ca không biết khiêu vũ, chỉ có thể bước chân hậu đậu theo Kỳ Triệu Uyên, thỉnh thoảng dẫm lên chân nhau sẽ nhìn nhau mỉm cười, lúc ấy không cần nói câu xin lỗi, chỉ cần nói câu em yêu anh là được. Kỳ Tây Qua vẫn tức giận ngồi trên sofa, Charlie mặc bộ đồ của hoàng tử bé, vẻ mặt lạnh tanh đứng trước mặt cô bé. Trong tiếng nhạc khiêu vũ, Sở Cửu Ca đột nhiên nghe được Kỳ Tây Qua nói. Tớ là mụ phù thủy cho Bạch Tuyết ăn quả táo độc, cậu không cần để ý đến tới, cậu mau đi tìm công chúa Bạch Tuyết của cậu chơi đi. Mấy đứa nhỏ sao chơi vui vậy? Cậu không nhịn được cười ngã vào trong lồng ngực Kỳ Triệu Uyên. Anh nói xem nhóc đầu gỗ Charlie này có thể dỗ bé dưa nhà chúng ta được không? Kỳ Triệu Uyên đỡ lấy cậu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói. Có thể. Sở Cửu Ca vô cùng tò mò, cậu không muốn khiêu vũ nữa mà kéo Kỳ Triệu Uyên dựa vào góc tường trộm nghe hai đứa nhóc nói chuyện. Charlie đặt món quà vào trong lòng ngực Kỳ Tây Qua. Đừng giận, Kỳ Tây Qua theo bản năng ném hộp quà xuống, nhưng khi ném xuống đất rồi lại thấy đau lòng nhặt quà lên, điều này càng khiến cô bé thấy mất mặt. Cô bé xoay đầu, nhìn chằm chằm trần nhà chứ không thèm nhìn Charlie. Nhưng tớ vẫn muốn diễn mụ phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie kiễng chân lên lại gần, để khuôn mặt mình lọt vào tầm mắt của cô bé. Tớ không phải hoàng tử, tớ là quốc vương. Kỳ Tây Qua bị dọa sợ, hoàn toàn không hiểu được mạch não của đầu gỗ. Hả, cậu quên rồi sao, mụ phù thủy là mẹ kế của Bạch Tuyết. Charlie nói, là người mà quốc vương thích nhất. Kỳ Tây Qua hít mũi, rốt cuộc cũng cười. Cô bé vươn tay ra với Charlie, hai đứa nhỏ vô tư đáng yêu cùng nhau nhảy bài. Ngôi sao nhỏ, ngây ngô như họ, khi màn đêm buông xuống, những bóng cây đung đưa trong gió đêm, như thể chúng đang háo hức chờ được đứng ở sân bay chào đón ông già Noel. Ba mẹ của Charlie cũng đến nhà họ, sau khi nói câu Giáng sinh vui vẻ, với vợ chồng Kỳ Dương thì ôm tiểu Charlie buồn ngủ về nhà. Con quỷ nhỏ Kỳ Tây Qua không ngờ lại rất tỉnh, cô bé hét lên chạy lên lầu rồi trượt tay vịn cầu thang xuống, nhưng mãi không chịu đi tắm rửa mà ngủ. Cha Dượng đứng ở một bên đau đầu, đuổi theo hai lần cũng không bắt được cô bé. Kỳ Dương cả giận nói, Kỳ Tây Qua nếu bây giờ con không ngủ thì ngày mai chiếc tất của con sẽ trống không? Giờ con ngủ đây ạ. Kỳ Tây Qua nhảy xuống từ trên tay vịn cầu thang, ngoan ngoãn về phòng. Nhưng chỉ được 2 giây, cô bé lại tức giận chạy ra. Mẹ, mẹ quên treo tất lên giường con rồi. Hai đứa chưa treo à? Kỳ Dương quay đầu nhìn về phía Kỳ Triệu Uyên và Sở Cửu Ca, hôm nay bà đã giao toàn bộ nhiệm vụ trang trí cho hai người họ. Kỳ Triệu Uyên đã sớm qua cái tuổi tin vào ông già Noel, anh không nhớ thì Sở Cửu Ca thì đương nhiên không nhớ được. Sở Cửu Ca bóp mặt Kỳ Tây Qua. Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, anh sẽ lập tức biến ra một cái tất trên đầu giường em. Hình như mẹ để tất trên gác mái. Kỳ Dương nói, Weller con cầm chìa khóa lên đó tìm đi, có lẽ nó được nhét bên trong bộ trang phục phù thủy của Kỳ Tây Qua. Kỳ Triệu Uyên gật đầu, Sở Cửu Ca đi sau anh, tính đi cùng thì lại bị Kỳ Dương kéo lại. Kỳ Dương nói, Tiểu Cửu ở lại dọn đồ với cô được không? Được ạ. Sở Cửu Ca lén vỗ mông Kỳ Triệu Uyên một cái, sau đó ngồi xổm xuống để phân loại đống quà lộn xộn dưới cây thông Noel với Kỳ Dương. Kỳ Dương nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay cậu, đột nhiên mở miệng hỏi. Lần này về nước cháu tính giới thiệu Kỳ Triệu Uyên cho người nhà của mình à? Đúng ạ. Sở Cửu Ca cười chớp chớp mắt, cháu muốn đem điều đó làm quà Giáng sinh cho anh ấy. Tiểu Cửu, Kỳ Dương thở dài như không đành lòng, bà rời đống quà chất đống cạnh hai người, nghiêm túc nhìn cậu. Cô hy vọng cháu có thể chừa cho mình một con đường lui, cách chương.